Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Nam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Quỷ Giá, tác giả Công Tử Hoan Hỷ, người dịch Khan, người đọc Charlie, nhà xuất bản Hà Nội. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chương 5. Vị đạo trưởng đó thích đệ. Trăng treo đầu cành liễu, Ly Cơ ngồi trên nhánh liễu ngoài đình đá, bật cười khanh khách. Thân cây cành khô uốn lượn vươn về phía mặt hồ bằng lặng. Nữ nhân mặc trên người bộ xiêm y bằng lụa mỏng, đỏ rực, khoan khoái nửa nằm nửa ngồi bên trên. Áo choàng lụa đỏ kim, buông lơi chỗ khuỷu tay, rủ xuống cùng những nhành bên dưới, gió đêm mãi miết đưa đẩy. Phần cuối câu nói được kéo rất dài, nàng ta thong thả cười cợt nhìn vẻ mặt trở nên căng thẳng của đối phương. Đêm đó nàng ta ở dưới hồ, đã thấy hết, đạo bào của Phó Trường Đình, ký ức của Hàng Thiền và đôi tay đàn lấy nhau của họ. Mà để thì... Hàng Thiền chậm rãi lấy một con búp bê trong tay áo ra, nhấc tay lên, ném xuống hồ. Sư huynh ta không thích tỷ. Ly Cơ che miệng, cười vang một trận. Nàng ta ngồi dậy, hai chân vắt vẻo trên cành cây, đu đưa cùng tấm áo choàng và nhành liễu rủ. Đệ động lòng rồi, tỷ sẽ bẩm báo hết thải với thiên sư. Huynh ấy không quan tâm đâu. Y quan tâm. Huynh ấy không quan tâm đến tỷ. Hàng Thiền vịn bàn đá, ngồi ngay ngắn dưới đình, tao nhã hệt như một thư sinh đến đây chơi hồ ngoạn cảnh. Quay đầu lại, y nhìn dung nhan hoa lệ của nữ tử kia bằng ánh mắt thông cảm. Sư huynh không thích tỷ. Y đã nói rất nhiều lần, khi thì nói trắng phớ ra, khi thì nói một cách chân thành, khi thì khuyên lân tận tình, nói hoài nói mãi, nói không biết bao nhiêu bận mà kể, mà nàng ta vẫn một mực phản đối kịch liệt, rồi lại bướng bỉnh tuyên bố. Y sẽ thích ta, nam nhân nào thấy ta mà không thích chứ, y cũng không ngoại lệ. Tại sao? Hàng Thiền khó hiểu quá chừng, bởi vì sư huynh là kẻ duy nhất không bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nàng ta chăng? Lúc này, đến phiên nàng ta hỏi ngược. Vậy còn đệ, đạo sĩ kia làm sao hả? Cứng họng, Hàng Thiền nín thinh. Đạo sĩ gỗ chẳng làm gì cả, vẫn cứ khom lưng, ngay ngay cần mẫn dọn dẹp đống đồ đạc lộn xộn trên kệ hàng. Đây là cái gì? Hắn thường đặt câu hỏi với những món đồ kỳ quái hiếm thấy trên kệ. Hạnh nhân nhoài tới nhìn. Sườn đùi của loài thú đó. Phó Trường Đình mím môi, cầm cái hộp lên xăm soi tỉ mỉ. Dùng cái này để làm gì? Có người nói trong lúc sét đánh mà cầm nó thì có thể dẫn sét đó. Sơn Tra bừng tỉnh mộng, duỗi eo một cái, nhón một quả thanh mai để trên bàn sổ sách, bỏ vào miệng. Chẳng dùng làm gì hết. Cao mày nghiêm mặt ngẫm nghĩ một lúc, Phó Trường Đình lắc đầu, rước một cái hộp sắt ra khỏi kệ, lại là một thứ cổ quái khác. Đây là... Hạnh nhân kiển chân thò đầu qua, ngó một chút. Lỗ tai trâu quỳ Đông Hải. Không đợi hắn hỏi, một quả thanh mai đã mất hút trong miệng con thỏ, nhai say sưa. Để bên tai có thể nghe được tiếng trống. Phó Trường Đình nửa tin nửa ngờ, cầm cái tai trâu chậm rãi để bên tai. Chưa kịp nghe ra tiếng trống tiếng tréo gì, thì đã nghe tiếng cười khúc khích của Hàng Thiền ở bên trong. Xạo đó, làm gì có chuyện đó. Sơn Tra tốt bụng, mách cho hắn biết. Nhẫn nha chọn ra một quả thanh mai lớn nhất, ánh mắt mèo tinh nhán lên vẻ khinh bỉ. Chỉ có 4 đồng tiền mà đòi có tác dụng gì được. Nhánh cỏ xanh trong núi hoang, hòn đá cuội bên bờ sông nào đấy, nước hoàng tuyền dưới cầu Nại Hà, những thứ cất trong tiệm của con quỷ này đều thế. Nghe tên thì có vẻ rất ảo diệu, thực chất thì chẳng có gì. Phó Trường Đình lại càng không hiểu nổi, Hàng Thiền định bụng làm gì mà lại cất giấu những thứ này.

tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Cho dù chỉ là ánh sáng cũng mang theo ấm áp, hệt như lòng bàn tay người đó áp lên tay y. Gã đạo sĩ này, thứ người sắp xếp không phải là căn tiệm này, mà chính là trái tim ta. Ta không muốn luân hồi. Kéo tấm rèm cửa ngày ngày đối diện với y, Hàn Thiên nhìn gian phòng quạnh quẽ dần bước ngay trước cửa. Vì trần gian khổ lắm. Phó Trường Đình sau lưng bỗng dưng ngừng tay, đứng thẳng dậy, ngoái đầu lại nhìn y. Hàn Thiên lưng chân không quay đầu lại, chỉ nhìn vào tấm rèm nhỏ ngăn cách bên trong đến mất hồn. Mấy ngày qua, y thường xuyên thông qua khe hẹp nhìn lén người bên ngoài, thỉnh thoảng ánh mắt đụng nhau. Trong mắt Phó Trường Địch lộ ra vài phần thâm trầm sâu xa. Chỉ cần một cái liếc cũng có thể nhìn thấu tâm hắn. Người đó thường hại y. Hàn Thiên thậm chí có thể tìm thấy trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị không vui không buồn ấy mang một án thương hại. Người đó là Phó Trường Đình, là Dương Tử Chân Quân chuyển thế, là đạo sĩ mặt lạnh, thề quyết phải bắt tiệt dị tộc trong thiên hạ. Ấy vậy mà thương hại y. Một cô hồn giả quỷ phiêu đảng giữa trần gian. Đạo sĩ gỗ, cả đời bảo ngươi có ý chí sắt đá, nhưng hóa ra ngươi lại dịu dàng như nước. Khóe miệng không tự chủ được, nhếch lên. Song quỷ kia cười không nổi. Y biết người đó đang nhìn mình. Điều đáng ghét nhất ở đạo sĩ chính là ánh mắt lẳng lặng nhìn người khác. Khuôn mặt như pho tượng khắc bằng gỗ đá rõ ràng nói một câu thôi cũng ngại phí hơi. Vậy mà chỉ cần một ánh mắt im lìm, là có thể khêu lên bí mật ẩn sâu trong lòng y. Hệt như giữa đống đồ tạp nham chất chồng như núi, người đó có thể dễ dàng tìm thấy ngón tay bị mất. Luân hồi chuyển thế có nghĩa lý gì? Sinh lão bệnh tử, yêu hận ly biệt, chẳng lẽ không khổ, tham sân si vọng, bi ai oán tan, còn gì là hạnh phúc? Đã từng khổ một kiếp, hà cớ gì phải tự chuốc lấy phiền não, chịu khổ đời đời kiếp kiếp. Sinh ra làm người, đói kém rách rưới là khổ. Sinh ra làm vật, dãi nắng dầm mưa là khổ. Vì chuyện vụn vặt, vì người hụt hặc, vì chúng chà đạp, tránh sao khỏi cái khổ. Cho dù tích đức chín kiếp, ngày ngày hành thiện, một ngày trời kia giáng điềm lạ, cất tiếng khóc chào đời, sinh vào kiếp đế vương. Là người trên muôn triệu người, là chủ của 9 vạn dặm sơn hà. Hậu cung đẹp như mây, trong tay nắm quyền khuấy nước chọc trời, đấu đá lẫn nhau, lá trái lá phải, đi trên con đường đế vương đẫm đầy máu tanh, dốc lòng dốc sức, tận tâm tận lực là một vị quân vương anh minh thấu tỏ trời xanh. Có thể được một ngày thật sự vui vẻ, có thể được một lúc tự do đúng nghĩa sao? Khi mắt đã nhắm, hơi đã cạn, cũng sẽ nằm yên dưới một nắm đất vàng, dưới mộ là cỏ rạp tàn úa, chỉ cần qua cầu Nại Hà, uống một chén canh mạnh bà là lại thấy mênh mang mờ mịt. Lại tiếp tục luân hồi, tái diễn chuyện trước kia, này những tháng thăng trầm, vui buồn, oán hận, một lần rồi lại một lần, đau buồn cách mấy cũng đành xót xa để bụng, tim vẫn đau mà thân vẫn bị đọa đầy, có thể thay đổi được gì. Luân hồi mãi, đến khi dương thọ hết thì cũng phải chết, đời đời kiếp kiếp, sinh sinh tử tử, rồi cũng hồn phi phách tán, tội tình gì lại để bản thân bị giày vò bằng mọi giá. Chẳng bằng như hiện giờ, chí ít có thể sống yên ổn an thân, càng ít hao tốn công sức, lại càng có thêm ngày thảnh thơi. Hàn Thiên tuy nói với Phó Trường Đình, song cũng là nói với chính mình. Thế nên chẳng cần phải để ý làm gì, có được tức là sẽ mất đi, so với nỗi đau cào xé tim phổi vì mất đi, thì thà rằng chẳng bao giờ có. Ít ra cũng có được một tâm hồn thanh thản, không đau đớn, không oán than. Y cố tình lưu lại thế nhân, hóa ra không phải vì luyến tiếc, mà vì chán ngấy nên từ bỏ. Phó Trường Đình bỗng nhiên tỉnh ngộ, toàn nói gì đó với y. Thế nhưng Hàn Thiên đã đi vào trong, buông tay, hạ rèm xuống. Thân hình hao gầy lập tức khuất sau tấm rèm màu lam. Một tấm vải mông mỏng lại như một cái khe nước sâu hóm ngăn cách giữa hai người. Cảm giác mất mát không duyên cớ, ao tới cùng với bi thương thì nhào bén rễ trong lòng. Trăm ngàn lời muốn nói, nghẹn nơi cổ họng. Phó Trường Đình mờ mịt, đứng yên một chỗ, lòng giằng xé, hai chân như bị đóng đinh, mãi không nhấc bước nổi. Đừng nghe lời chủ nhân, y hay nói lời chói tai. Thấy vẻ mặt suy sụp của đạo sĩ, Hạnh Nhân lắc đầu, lấy cái giá cắm nến sắp rơi khỏi tay hắn, hà một hơi, dùng tay áo lau lau, rồi lại đặt trên kệ. Chủ nhân ưa nói dối lắm, không tin đạo trưởng cứ hỏi sân trà đi. Phó Trường Đình đứng bất động tựa như không nghe thấy. Từ khi bị pháp thuật của hắn đả thương, sân trà khó duy trì hình người. Suốt ngày là một con mèo béo lự, tư thế thoải mái, ngủ gà ngủ gật sau bàn sổ sách. Ý hay nói nếu ta còn ăn vụng sẽ rạch bụng ta ra. Đệm thêm giọng mũi khò khè, sân trà tỉnh lại trong cơn ngái ngủ. Mà đến giờ ta vẫn béo khỏe đấy thôi. Hồi lâu rồi y cũng nói muốn nhổ răng vàng của ta. Sợ quỷ trong phòng nghe thấy, Hạnh Nhân theo thói quen kéo tay áo lên, lau cái răng cửa chìa ra ngoài môi của nó, sau đó ngượng ngùng cười. Trước đây có Vũ cô nương, y còn nói có người trò chuyện. Tiếc lạ giờ Vũ cô nương cũng xuất giá rồi. Phó Trường Đình miên man nhớ lại tình huống lần đầu tiên Hàn Thiền đến tìm mình. Muội muội nhỏ trong nhà ngưỡng mộ đại danh của chân quân từ lâu, ngày nhớ đêm mong, tường từ không dứt. Nay muội ấy sắp xuất giá, tại hạ cả gan đặc biệt mời đạo trưởng 3 ngày sau đến phía Tây Thành dự lễ lúc nửa đêm, hồng an ủi tấm tình si luyến xưa kia. Chỉ đơn giản là tâm nguyện của muội muội, y cam lòng bất chấp tính mệnh, có thể gặp nguy, vận đạo bào, đội mão sen, khom người cúi mặt ra vẻ kính xin. Giữa quỷ khí dày đặc, chỉ khi nhắc đến chữ muội muội mới thấy rõ khóe môi nhẹ nhếch lên vẻ nụ cười hiểm. Phó Trường Đình nhớ vị tân nương phục sức một màu đỏ ở ngoài phía Tây Thành, đứng trước kiệu hoa, nàng xoay người lại, khăn von đỏ thẫm hơi vén một góc lên, lộ ra nụ cười thắm. Y nhớ rõ lúc đó Hàn Thiền nắm tay nàng, cúi đầu rũ rỉ, viền mắt cong veo, môi mỏng, thoáng miếm, tỏ rõ sự thân thiết vô cùng, cùng sự thuận hòa vô tận. Y còn nói muốn đuổi bọn này đi, ôi dào, mấy câu này nói xong quên ngay hả? Cúi đầu xuống, mấy vũng nước động ra ngoài phòng phản chiếu cái răng cửa bóng loáng. Hạnh Nhân thỏa mãn bước đến bàn sổ sách, nhấc ấm trà lên, rồi đưa cho Phó Trường Đình chén trà vừa được châm thêm. Thật ra y cũng không nở, giống như không nở để Vũ cô nương xuất giá, có điều cũng không còn cách nào khác. Phó Trường Đình cảm thấy trong lời nói còn ẩn ý sâu xa, muốn hỏi vì sao, Thỏ Tinh sờ sờ mũi, chuyển câu chuyện sang hướng khác. Ta với Sơn Trà đều được chủ nhân cứu, ta không cẩn thận nên lọt bẫy của thợ săn. Tên kia đó, ăn vụng trong phòng bếp tửu lầu nên bị bắt, toàn là chủ nhân cứu chúng ta. Nếu y thật sự không quan tâm, y sẽ không ở lại đây đâu. Sơn Tra nhoài người đến gớt lời. Hai yêu quái mở to mắt tha thiết nhìn Phó Trường Đình, cặp mắt tròn xoe trong trẻo tràn đầy mong mỏi. Phó Trường Đình đột nhiên cảm thấy bản thân không còn cách nào đối diện với bọn chúng. Quay đầu đi, liếc mắt nhìn vào trong phòng kia. Nơi đó vẫn tĩnh lặng như cũ, yên ắng không tiếng động. Y là thế đó, đạo trưởng đừng có để bụng. Yêu quái nói, phát giác ra sự lúng túng của hắn. Hai yêu quái đứa thì sờ răng, đứa thì sờ đầu. Bên trái, bên phải, vội vội vàng vàng sắp xếp kệ hàng theo cách thức của Phó Trường Đình. Đạo trưởng ơi, núi Trung Nam như thế nào? Một năm 4 mùa, toàn là tuyết hả? Đồ ăn chay đó ngon không? Chủ nhân nói trên đỉnh núi có thể thấy được mặt trời mọc. Lúc về, thỏ và mèo cùng đưa hắn ra tới cửa, bọn chúng trao đổi ánh mắt, còn xoay thân, cẩn thận, liếc về phía tấm rèm không mãi mai nhúc nhích. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Phó Trường Đình, Hạnh Nhân cười gượng gạo, giơ tay ra, kéo tay áo của hắn. Đạo trưởng, ta tiễn ngài. Vũ cô nương đi rồi, ta với Sơn Tra. Cũng khó nói lắm. Đừng thấy chủ nhân không buồn, không ngó cái đồ trong tiệm. Chủ nhân cưng mấy món đó còn hơn bọn ta. Toàn là những thứ chủ nhân tự tay lấy về mà. Nếu chặt lấy tay áo đạo sĩ, Hạnh Nhân bươn qua con hẻm nhỏ. Hai bên là những cửa tiệm nhỏ bé, chen chúc lô nhô giống nhau. Tiệm bán đồ trang sức cũ, tiệm sách cũ, tiệm mai cổ xưa, con thỏ cứ nói mãi miết không ngớt. Trừ những thứ đó ra, chủ nhân không còn thứ gì khác. Phó Trường Đình nghe mà mơ hồ, cửa ngõ đã gần ngay trước mắt, ra khỏi ngõ nhỏ là con đường dài nối liền từ nam đến bắc thành khúc xa. Vầng dương sụp xuống trong ráng chiều hung đỏ. Trong ngọn gió thổi từ ngoài thành bao phản phất mùi khói báo động. Tiểu yêu quái vốn vẫn khiếp sợ đạo sĩ, bỗng ngẩng phắt đầu lên chặn trước mặt Phó Trường Đình, cố gắng dìm nỗi sợ hãi xuống. Nó nhìn thẳng Phó Trường Đình, nói gặn. Chủ nhân là người tốt, thật đó. Phó Trường Đình kinh ngạc nhìn ánh mắt kiên định của nó. Sao lại nói vậy? Ta! Con thỏ cả kinh, hoảng hốt bước xéo một bước, men chân tường, nhảy ra thật xa. Ta cũng không biết. Ôi, nguy rồi! Đau khổ vỗ vỗ đầu, hạnh nhân không dám nấn ná lâu. Nhanh chân chạy vọt đi. Chạy được nửa đường, nó lộn ngược lại, vẫn không từ bỏ ý định. Nhìn đạo trưởng, bình tĩnh nói: Đạo trưởng, chủ nhân thật sự không còn gì hết á. Ngày ngày Phó Trường Đình đều đi con đường từ tiệm tạp hóa đến quán trọ hai lần. Khi đi mặt trời mọc, khi về mặt trời lặn, vô tình đã khắc sâu cảnh vật ven đường. Chập bình minh, chập hoàng hôn, Phó Trường Đình đều sẽ vòng qua bên hồ Lâm ngắm nghía. Cảnh sắc bên hồ rất đẹp, nhưng chẳng mấy người trong thành bén mảng tới. Cái hồ này không sạch sẽ lắm đâu, năm nào cũng có người rơi xuống, chết không tìm thấy xác đó. Một người đi qua đường hạ giọng lén nói với đạo sĩ. Nghe đâu là quỷ nước tìm thấy thân. Khóe mắt bỗng thấy một bóng áo đỏ, giữa đám liễu rủ ven hồ, cá chép tinh quyến rũ kêu sa, đang chớp mắt với hắn. Phó Trường Đình ngó lơ, đi thẳng tới dưới đình đá, nhìn sóng gợn lăn tăn trên hồ đến xuất thần. Sau đó hắn nhặt một cành liễu gãi dưới đất lên, ném vào hồ. Sóng cuộn trào, thoáng sau, cành liễu đã biến mất tâm. Đứng một mình thêm chập nữa, Phó Trường Đình mới thu mắt lại. Qua khóe mắt, thấy nữ yêu treo trên nhánh liễu, vẫn còn cười hí hớt với hắn. Đạo sĩ phớt lờ, quay đầu, phẩy tay áo, bỏ đi. Quán trọ đã đóng cửa từ sớm. Thời buổi loạn lạc mà, ai dám chạy lung tung? Nghe đâu quần lỗ Tịnh Vương đánh Ngọc Thành rồi. Hồi, già Nam Vương cũng dọn dẹp Trừng Châu, đại quân của Lan Gia Vương cũng tiến đến Động Đình. Ừ thì đánh, sao cứ đánh miết thế, đến người cũng không thấy đâu. Đạo trưởng biết chưa, ngoài kia lại có nhà mất trẻ đó. Đến giờ cả mẹ lẫn con đều mất tích, còn thêm hai cô nương chưa lấy chồng nữa. Ai, những ngày sống thấp thỏm còn kéo dài đến bao giờ nữa không biết. Ông chủ vừa càm ràm, vừa tất tả chạy đến nhà bếp, bưng ra phần cơm nước cố tình để dành cho hắn. Nhờ phúc của Tần Lan Khê, vị vương gia ưa cười ưa buông dưa, đi đến đâu cũng được người ta thích. Cả Hách Liên Phong lẫn Phó Trường Đình cũng được thơm lây. Thấy hắn dạo này về muộn, ông chủ luôn chừa lại một phần thức ăn chay, đậy kỹ bằng lồng hấp, bảo đảm hắn vừa về là lập tức có cơm nóng canh sốt bưng lên. Bận rộn là tốt, nhưng đừng để đói, đào bao tử chết. Người xuất gia phải bồn ba tứ xứ, càng phải quan tâm chăm sóc cơ thể. Giờ ít thầy thiếu thuốc, chỉ cần lỡ bị đau đầu thôi cũng đủ khốn đốn rồi. Nghe tiếng động trong phòng ăn, bà chủ cũng bước ra khỏi nhà bếp, lo lắng dặn dò. Phiền hai bác bận tâm rồi. Phó Trường Đình vái tạ cảm ơn một cách trịnh trọng. Hai ông bà vội vàng xua tay, bảo không nhận nổi đâu. Đoạn cười vang, rồi lại nhanh nhẹn trở vào bếp, bảo muốn làm cho đạo sĩ thêm một dĩa rau. Phó Trường Đình lơ lãng, nảy ra một ý tưởng kỳ quái. Đó là đưa con quỷ trong tiệm tạp hóa đến đây, nếm thử đồ chay của bà chủ. Để yên ngồi bên hai ông bà, nghe hai người đó càm ràm, nhìn gương mặt tươi cười tự ái của họ. Chẳng vì gì cả, chỉ là muốn y cảm nhận được một phần quan tâm. Có điều con quỷ ấy nhất định không chịu, Phó Trường Đình chắc mẩm. Tán hại đường ở sân sau trổ bông triểu trịt, rõ ràng đã qua mùa hoa từ lâu, những đóa hoa trùng điệp vẫn không ngừng nổ rộ giữa cành lá sum xuê. Cây khoác áo hoa như sắp bao kín hết toàn bộ cành nhánh. Phó Trường Đình ngẩng đầu ngắm hoa, sau đó liếc sang Hách Liên Phong đang đứng ngay giữa sân. Hách Liên Phong chậm rãi lao thanh trường đao của hắn, dưới chân là mấy cái xác ngổn ngang. Lỗ Tịnh Vương,

Hai con yêu quái liền im thin thít, sờ mũi, ngoan ngoãn tách ra. Hai con yêu quái liền im thin thít, sờ mũi, ngoan ngoãn tách ra. Lượm vỏ dừa rớt rơi dưới đất rồi rón ra rón rén trở vào trong tiệm. Trong sân chỉ còn mỗi Hàng Thiền, lá cây trên đầu xào xạ không dứt. Hàng Thiền chậm rãi quay đầu lại, đưa mắt về phía trước, nhìn thẳng vào chỗ tối trong góc. Sư huynh, sư đệ kính cẩn đợi đã lâu. Chỉ sợ người đã chờ không phải là ta. Tiếng cười khàn đặc từ chỗ tối truyền đến, một bóng đen dập dềnh lướt ra. Tiểu sư đệ, gần đây có khỏe không? Nhờ phúc của sư huynh, mọi chuyện đều thuận lợi. Rượu trong chén hơi sánh, Hàng Thiền phải ráng hết sức mới nắm chặt được cái chén trong tay, không để cho rượu bên trong tràn ra. Trong khi sư huynh đang bận tổng quân xuất chinh, ở Ngọc Thành xa xôi mà vẫn không ngại cực khổ để tâm đến đây, Hàng Thiền xin ghi lòng tạc dạ. Bóng đèn quấn bên ngoài lớp lớp vải đen dài, bật ra tiếng cười khằng khặc, quái dị. Thật không? Thật. Tiểu sư đệ, càng ngày ngươi càng hay nói hơn đấy. Dừng lại bên bàn đá, gã đưa cánh tay khô đét đen sì ra cầm bình rượu rót đầy chén. Ngày nào cũng ở gần đệ tử yêu quý của Kim Vân Tử. Đáng lẽ người phải trở nên ít nói giống nó mới đúng. Vế sau câu nói ngã ngớn, bỗng nhiên đành lại. Hàng Thiền chấn động, vội vàng quay ra đối diện với hắn. Sư đệ không dám. Đừng nghĩ ta không ở Doanh Châu là ngươi có thể tự tung tự tác. Giọng nói ram ráp hệt như bão cát ngoài sa mạc, gã lướt đến, khuôn mặt quấn vải đen gần kề trong gang tấc. Cách lớp vải đen, Hàng Thiền có thể nhìn rõ đôi đồng tử đỏ sẫm của gã. Sư huynh, đệ không có, là y. Người dám nói người chưa từng có tâm phản lại ta không? Không khách khí cắt ngang lời biện minh của y. Đồng tử máu sau vải đen không hề chớp, hệt như hai lỗ máu lạnh lùng chiếu thẳng vào tận đáy lòng Hàng Thiền. Tiểu sư đệ, ngươi vẫn cứ ngây thơ thế đấy. Muốn chạy trốn sao? Cho dù ngươi có bản lĩnh chạy khỏi huyết trận, tên sư điệt ngay thẳng kia sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nó là ai? Ngươi là ai? Vì sao nó đến đây? Vì sao ngươi ở đây? Chính tà không chung đường, ma đạo không dung nhau. Nghĩ lại xem ngươi đã làm cái gì? Còn nhớ trước đây phái Trung Nam đã làm gì với chúng ta không? Mùi vị bị đuổi cùng giết tuyệt, ngươi đã quên rồi sao? Đầu ngón tay không dằn được mà run rẩy, rượu tràn ra khỏi chén chạy xuống mu bàn tay, lạnh quá, hệt như quả dưa hấu ướp lạnh vừa ăn vào bụng, toàn thân đều run lên. Sư huynh, Hàng Thiền yếu ớt mở miệng, cái sai ấy cùng tất cả chuyện ngày trước là lỗi của chúng ta. Nỗi sợ hãi ngự trị trong lòng đã nuốt hết những lời toan nói vào trong. Cầm miệng! Gã đột nhiên nhích tới gần, ngón tay như xương khô, hệt con rắn trường dọc theo mu bàn tay của Hàng Thiền. Sau đó thô bạo nắm lấy cổ tay người kia. Trên cổ tay là chuỗi tràng hạt Phó Trường Đình đưa cho. Đồ của Trung Nam! Đột ngột gã bật cười to, tiếng cười khô đanh hệt như con dao bị cuôn, không ngừng tùng xẻo trái tim của quỷ. Nó đưa ngươi cái này sao? Ngươi muốn tu thành đắc đạo, bảo ngươi luân hồi chuyển thế. Nó thích ngươi, thật sao? Hay là chỉ để tra xét huyết trận? Ngươi có biết mỗi ngày nó đều đến hồ không? Thoáng liếc về phía bóng áo đỏ trên chớp tường, cô ả xinh đẹp ngồi trên đó tỏ vẻ vô tội, thản nhiên nhìn y cười. Hàng Thiền cảm thấy sự lạnh lẽo nơi cổ tay đang từ từ ngấm vào trong xương. Đệ không biết. Không phải do ngươi dẫn nó đến sao? Con mắt đỏ như máu lóe lên vẻ yêu dị, bóng đen gần sức nắm cổ tay y. Hạt châu trên cổ tay bị ép như sắp bấm vào trong làn da tái nhợt của Hàng Thiền. Đừng tưởng ta không hay biết gì, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong mắt ta. Ngươi muốn giúp nó phá trận, giúp đỡ đế tinh, cứu vớt sinh linh ư? Cho dù ngươi sẽ hồn phi phách tán. Thế thì sao chứ? Lập công chuộc tội, quay đầu lạp bờ, muốn trở về làm đệ tử chung nam như trước, bị ta nói trúng tim đen rồi phải không, tiểu sư đệ? Hàn Thiền không dám. Đầu đến nghẹn lời, Hàn Thiền cắn răng, khuôn mặt tái xanh gần như trắng giả. Cô ả trên tường càng cười hả hê, che khóe miệng hệt như con mèo liêm diêm khoan khoái, khóe mắt tràn đầy vẻ cay nghiệt. Ta đoán là ngươi cũng không dám. Gã nhích gần hơn nữa, lớp khăn đen gần như đụng chết mũi Hàn Thiền. Hơi thở lạnh lẽo khô khốc lập tức xẹt qua mu bàn tay, dọc theo ngón tay run rẩy tràn xuống từng ly từng tí một. Gã rút chén rượu cạn trong tay Hàn Thiền ra, nhẹ nhàng nhét chén rượu vừa rót đầy của mình vào giữa ngón tay con quỷ. Lo làm tốt chuyện của ngươi nên làm, đừng để sư huynh phải bận tâm đến ngươi nữa. Dưới bàn tay thúc ép của hắn, Hàn Thiền không thể không cúi đầu uống cạn rượu, rồi ho một trận sặc sụa. Bóng đèn nới lỏng tay lùi về sau một bước, đứng trước mặt Hàn Thiền, khẽ cúi đầu, ánh mắt hung ác hiểm độc. Sắp tới ngày vương gia bước lên đỉnh rồi, nếu trận bị hủy, ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi trót lọt là xong chuyện sao? Tia nhìn ác độc đột nhiên quét mạnh về phía gian nhà đốt nến kia. Sơn Tra và Hạnh Nhân đang ghé mắt bên sông cửa, nhìn chăm chú, lập tức thụt đầu, dựa lưng vào vách tường, hai con đồng thời toát mồ hôi lạnh toàn thân. Hàn Thiền tuyệt đối không có ý này. Phát hiện ra ánh sáng kia hướng đi đâu, nét mặt Hàn Thiền căng thẳng, sải một bước dài, đứng thẳng người chắn trước mặt kẻ kia. Sư huynh, những gì đã đồng ý với huynh, đệ tuyệt đối không đổi ý, nhưng mà xin sư huynh cũng đừng quên lời hứa ban đầu với đệ. Cố gắng an ổn hơi thở, Hàn Thiền nhìn thẳng đôi mắt máu xa lạ kia, sắc mặt nghiêm nghị nhưng lại nhớm vẻ bi thương khó nén. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, nói, ta tự biết cách. Tạ ơn sư huynh. Hàn Thiền cúi đầu, nhịn cơn đau ở cổ tay, chắp tay vái một cái thật sâu. Bóng đen không buồn nhìn, lướt thân bỏ đi. Bóng đỏ chớp một cái, ly cơ cũng theo đó bật bóng hình. Trong đêm truyền tới là chất vấn khàn khàn của gã. Nó tin ngươi thật sao? Rùng mình trong dạ, Hàn Thiền nhìn lại, chỉ có trăng sáng tỏ, sao lấp lánh, vài con đom đóm bay rì rì trên đầu. Ngón tay lại không nghe lời mà run lên. Hàn Thiền run run rót đầy chén rượu lần nữa, đưa đến bên môi, ngửa đầu, uống một hơi, cạn sạch. Không tin. Hết chương 5. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.